Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1421, thánh hồn thú cũng có thánh phú. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thánh hồn giới. Copy nội dung từ truyện 88. Từng vị trí cường vực tổ xuyên thẳng qua tiến đến. Nhưng bởi vì là ngẫu nhiên truyền tống, cho nên mỗi người truyền tống vị trí không đồng dạng. Diệp Thiên xuất hiện tại thánh hồn giới một vùng rừng rậm bên trong. Chu vi chỉ có hắn một vị trí cường vực tổ. Cũng không có cảm ứng được cái khác trí cường vực tổ tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Hiển nhiên, hắn cùng cái khác trí cường vực tổ khoảng cách tương đối xa xôi. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Một cỗ cường đại khí tức từ đằng xa bay tới. Đỉnh tiêm vực tổ cấp bậc sinh vật. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên cảm ứng được. Phục chế thiên phú. Dò xét. Copy nội dung từ truyện 88. Chủng tộc. Thánh hồn lang tộc. Huyết mạch thiên phú. Chí cao cấp. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên lực thiên phú. Siêu thần cấp. Cực hạn. Nguyên thể thiên phú. Siêu thần cấp. Cực hạn. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên tốc thiên phú. Siêu thần cấp. Cực hạn. Thánh phú. Cự lực. Copy nội dung từ truyện 88. Theo phục chế thiên phú dò xét tình huống đến xem. Cái này thánh hồn lang tộc có được thánh phú. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên mộng bức. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này thánh hồn lang tộc tại sao lại có được thánh phú? Chẳng lẽ lại nó là vô thượng cấp vực tổ hậu đại? Không đúng, thánh hồn giới mở ra không chỉ một lần. Nơi này lại không tồn tại vô thượng cấp vực tổ. Nếu không thủy tổ nhóm nào dám đem nhóm chúng ta những này bọn hậu bối để vào nơi này a? Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên nghĩ thầm. Cho nên nơi này thánh hồn thú nhóm yếu nhất cũng chỉ là cường đại vô địch vực tổ chiến lực thôi. Sẽ không có được vô thượng cấp vực tổ tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, nơi này làm sao lại sinh ra thánh hồn thiên phú thánh hồn thú đâu? Kỳ quái, quá kỳ quái. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Đương nhiên. Hắc ám cấm vực thần bí sự tình nhiều lắm. Nguyên thủy tổ giới làm hắc ám thánh vực cái thứ nhất tổ giới. Có một ít đặc thù tình huống. Cũng 10 điểm như thường. Copy nội dung từ truyện 88. Phục chế cự lực thánh phú. Diệp Thiên phục chế thành công. Copy nội dung từ truyện 88. Chợt, hắn vung tay lên. Kim ti thánh kỹ xé rách thánh hồn lang tộc thân thể. Trong nháy mắt miểu sát nó, một đầu có được thánh phú thánh hồn lang tộc vẫn lạc. Nếu là tại ngoại giới, một đầu dạng này thánh phú giả vẫn lạc, sợ là gây nên kinh thiên oanh động. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng ở nơi này, nhưng không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Đầu này thánh hồn thú vừa chết, một luồng thánh hồn chi lực tràn vào đến Diệp Thiên thể nội. Bị hắn linh hồn hấp thu rơi mất. Copy nội dung từ truyện 88. Chợt, Diệp Thiên bắt đầu luyện hóa cái này thánh hồn chi lực. Lớn mạnh chính mình linh hồn thánh quang. Mấy tháng qua đi, Diệp Thiên triệt để luyện hóa thánh hồn chi lực. Linh hồn thánh quang cũng lớn mạnh một tia. Copy nội dung từ truyện 88. Quả nhiên hữu dụng, nếu là giết chết đủ nhiều thánh hồn thú. Linh hồn của ta thánh thổ tốc độ tiến bộ sẽ 10 điểm nhanh. Tại cái này thánh hồn giới, ta có lẽ thật sự có thể triệt để ngưng tụ ra thánh hồn. Chấm, Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Copy nội dung từ truyện 88. Soạt, Diệp Thiên trên không trung xuyên qua. Rất nhanh lại phát hiện một đầu thánh hồn thú. Đầu này thánh hồn thú thực lực lớn mạnh một chút. Có được chí cường vực tổ cảnh giới. Mà lại nó cũng có thánh phú. Copy nội dung từ truyện 88. Thánh phú. Lưu tinh. Đây là một môn tốc độ loại thánh phú. Copy nội dung từ truyện 88. Phục chế lưu tinh thánh phú. Diệp Thiên phục chế thành công. Cũng chém giết đầu này thánh hồn thú. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, hắn hấp thu thánh hồn thú chết đi về sau thánh hồn chi lực. Lớn mạnh linh hồn thánh quang. Không thể không nói. Đầu này chí cường vực tổ cảnh giới thánh hồn thú ẩn chứa thánh hồn chi lực tương đối nhiều. Hiệu quả càng tốt hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể lúc này, Diệp Thiên vẫn là rất nghi hoặc. Vì sao gặp phải hai đầu thánh hồn thú cũng có được thánh phú? Hẳn là thánh hồn thú là thánh phú chi tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên nghĩ thầm, nếu như là như vậy. Vậy hắn hoàn toàn có thể phục chế vô số thánh phú. Mà lại thánh phú cho thánh phú là có thể dung hợp. Trước đó hắn không có dung hợp thánh phú. Là bởi vì phục chế đến thánh phú quá ít. Dung hợp không có gì tác dụng. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng nếu là có vô số thánh phú. Một khi dung hợp, có thể hay không sinh ra thánh phú phía trên thiên phú. Tuy nói chiến môn vô thượng cấp vực tổ cũng nói qua. Thánh phú chính là cực hạn. Có thể vô thượng cấp vực tổ không nhất định biết rõ hết thảy. Bọn hắn có lẽ chỉ là chưa thấy qua thánh phú phía trên thiên phú. Có lẽ thật tồn tại cái gì tổ phú đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha ha ha. Nơi này thật sự chính là phúc của ta đất A, cho dù lần này không thể hình thành siêu việt thánh phú phía trên thiên phú. Có thể dung nhập nhiều như vậy thánh phú. Ta tu luyện thánh kỹ cũng càng thêm dễ dàng A, Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, Diệp Thiên một bên săn giết thánh hồn thú hấp thu thánh hồn chi lực. Lớn mạnh chính mình linh hồn thánh quang. Một bên phục chế thánh phú. Chính như hắn đoán như thế. Nơi này thánh hồn thú cũng có được thánh phú. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng tiếc duy nhất chính là. Những này thánh hồn thú sẽ không thánh kỹ. Chỉ có thể đơn thuần lợi dụng thánh phú thi triển thực lực. Dạng này hoàn toàn lãng phí thánh phú. Đương nhiên, cùng giai phía trên. Thánh hồn thú thực lực vẫn là treo lên đánh đồng dạng người tu hành. Chỉ có chân chính thiên tài mới có thể chống lại cùng giai thánh hồn thú. Copy nội dung từ truyện 88. Tỷ như trước đó Diệp Thiên gặp phải chí cường vực tổ thánh hồn thú. Nhưng luận thực lực, sợ là có thứ hai cấp bậc chí cường vực tổ chiến lực. Nếu là thực lực nhỏ yếu chí cường vực tổ, thật sẽ bị thánh hồn thú miểu sát. Đáng tiếc, ở trong mắt Diệp Thiên, những này thánh hồn thú như là sâu kiến, nhẹ nhõm liền bị hắn miểu sát. Copy nội dung từ truyện 88. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thiên linh hồn thánh quang càng ngày càng cường đại, phục chế đến thánh phú cũng càng ngày càng nhiều. Mấy chục năm sau một ngày này, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên thấy được một gốc cao ngất trong mây màu đen đại thụ. Cái này khỏa màu đen đại thụ trên sinh trưởng ba khỏa trái cây. Diệp Thiên liếc mắt liền nhìn ra đến. Cái này ba khỏa trái cây 10 điểm bất phàm. Không phải phổ thông trái cây. Copy nội dung từ truyện 88. Đây chẳng lẽ là Diệp Thiên nghĩ đến một loại bảo vật danh tự. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc Lân Thánh Quả, trong truyền thuyết, một quả Hắc Lân Thánh Quả liền có thể sáng lập một cái vô địch vực tổ. Mà ở trong đó lại có ba quả Hắc Lân Thánh Quả. Đủ để sáng lập ba cái vô địch vực tổ A, mà lại. Đối với ra đời linh hồn thánh quang chí cường vực tổ tới nói. Nó cũng có thể tăng cường linh hồn thánh quang. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Copy nội dung từ truyện 88. Theo giá trị đi lên nói. Một quả Hắc Lân Thánh Quả giá trị không thua kém hồn thánh giới hoa. Trước đó, Diệp Thiên nuốt hồn thánh giới hoa. Đây vốn là cho mình thê tử bảo vật. Bây giờ thấy được cái này Hắc Lân thánh quả. Vừa vặn đưa cho tự mình thê tử. Nhường thê tử tương lai bước vào đến vô địch vực tổ cảnh giới. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Hắc Lân thánh quả. Thuộc về ta. Chấm. Diệp Thiên bay đi. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng vào lúc này, hắn cảm ứng được một cái thạch mãng tồn tại. Thông qua phục chế thiên phú, hắn phát hiện cái này thạch mãng cũng là thánh hồn thú một trong. Mà lại cũng có một môn gọi là hóa đá thánh phú. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác, cảnh giới của nó không phải chí cường vực tổ, mà là vô địch vực tổ. Đồng thời tại thạch mãng cách đó không xa, ba người hình thạch điêu đứng ở nơi đó. Copy nội dung từ truyện 88. Ba cái chí cường vực tổ bị hóa đá. Diệp Thiên hơi kinh ngạc. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể tiến nhập nơi này chí cường vực tổ tự nhiên không yếu. Kém nhất một vị sợ là cũng có đệ nhất nay lần chí cường vực tổ thực lực. Không nghĩ tới dạng này chí cường vực tổ đều sẽ bị giết chết. Bởi vậy có thể thấy được. Đầu này thạch mãng thực lực 10 điểm kinh khủng. Sợ là có cửu bộ trở lên vô địch vực tổ chiến lực. Copy nội dung từ truyện 88. Thạch mãng không có ra tay với Diệp Thiên. Có lẽ là không tới gần lãnh địa của nó. Hắn liền không sẽ ra tay. Có người đến. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên cảm giác được. Ào ào ào. Copy nội dung từ truyện 88. Hai tên chí cường vực tổ xuất hiện. 10 điểm lạ lẫm. Diệp Thiên chưa từng gặp qua cương. Có thể thông qua phục chế thiên phú dò xét. Hắn biết được hai vị này chí cường vực tổ tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc ám thánh môn chí cường vực tổ. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.